Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539, bốn vị hộ pháp. Trở lại ngân hà số 1 sau, Lâm Diệu đem thiểm quang lần thứ 2 lấy đi ra. Ngươi vẫn là rất có thể làm ra. Sau đó ngay ở ta dưới trướng làm cái hộ pháp đi. Có điều các ngươi thiểm linh tộc còn có càng mạnh hơn tồn tại sao? Lâm Diệu đầu tiên là cổ vũ thiểm quang một đợt. Sau đó dò hỏi, có, ta là chiến sĩ cấp cao. Mặt trên còn có thống lĩnh, trưởng lão, tộc trưởng, tộc lão. Thiểm quang thành thật trả lời. Chớp giật xây dựng trên mặt tràn ngập tôn kính tâm ý. Lâm Diệu nghe xong âm thầm líu lưỡi. Thiểm quang tuy rằng lực công kích giống như vậy, nhưng cùng bình thường đại thánh vẫn có thể so một lần. Thực lực như vậy mặt trên lại vẫn có nhiều người như vậy. Này linh giới thực lực quả nhiên không phải bọn họ vũ trụ này có thể so sánh. Hay là thêm vào La Thiên vũ trụ đều không thể so với. Chỉ có nguyên tổ thời đại kia, nguồn thần cảnh cường giả xuất hiện lớp lớp, hay là mới có thể cùng chi chống đỡ được. Vậy ta có thể đem bọn ngươi bộ tộc trưởng lão cái gì cho làm đi ra không? Lâm Diệu nghẹn giọng hỏi, trong lòng có chút kích động, nếu như hắn làm ra cái cao thủ vô địch đi ra. Cái kia La Thiên vũ trụ cái gì? Không phải là chia phút liền cho tiêu diệt. Nhưng mà kết quả nhường hắn thất vọng. Thiểm quang lắc lắc đầu. Một mặt mờ mịt. Trên thực tế chính hắn là làm sao mà qua nổi đến. Đến nay hắn đều có chút không rõ ràng. Lâm Diệu thấy này cũng khá là bất đắc dĩ. Chỉ có thể không ngừng địa sử dụng dị năng thôi thúc chớp giật. Nhưng cái kế tiếp điện quang bên trong bóng người càng ngày càng rõ ràng. Cho tới nguyên lực chi loại hắn nhưng là không muốn dễ dàng vận dụng. Vật kia hiện tại còn chỉ là viên cây nhỏ. Dùng một điểm ít một chút. Hắn đến tiết kiệm mới được. Không thể vùi đầu vào loại này mò thưởng trong hành động đến. Thời gian thấm thoát. Năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt. Nửa năm trôi qua. Này thời gian nửa năm. Trong vũ trụ gió êm sóng lặng. Ngân Hà Đế Quốc tốc độ phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nếu như chỉ luận lực lượng quân sự, bây giờ Ngân Hà Đế Quốc đã không thấp hơn lúc trước khoa học kỹ thuật liên minh. Thậm chí ở vài phương diện khác, Ngân Hà Đế Quốc còn muốn càng hơn một bậc, mà địa cầu nhân tộc cũng theo Lâm Diệu nổi tiếng vũ trụ mà thanh danh vang dội, trở thành trong vũ trụ chỉ đứng sau thần tộc siêu cấp lớn tộc. Một ít địa cầu nhân loại đi tới những tinh cầu khác cũng sẽ bị được các tộc tôn kính. Lâm Diệu đại nhân, bởi gần nhất gió êm sóng lặng, mấy đại thần tộc đều mở ra từng người nguyên thần khí thử thách. Người có hứng thú xông vào một lần sao? Chuyện này đối với thực lực tăng lên có giúp đỡ rất lớn. Ngày này Lâm Diệu chính đang tĩnh tu, đột nhiên thu được một cái tin tức. Tin tức này khởi nguồn không phải người khác, chính là Thiên La thần tộc tộc trưởng. Thử thách, Lâm Diệu thấy này khẽ nhíu mày. Cái từ này nửa năm trước hắn từng nghe nói qua. Lúc đó Tử Kim Hạo Thiên các loại thần tộc muốn dùng thử thách đến quyết định hắn có hay không có tư. Cách trở thành đứng đầu vũ trụ, bị hắn trực tiếp từ chối. Nhưng hôm nay tình huống nhưng là không giống nhau. Nửa năm này hắn vẫn ở khổ tu, rất ít tham gia chiến đấu, hiện tại cũng là thời điểm tham gia rèn luyện. Này thử thách tựa hồ liền không sai, chúng ta Thiên La thần tộc, Hạo Thiên thần tộc, Lăng Vân thần tộc, còn có cái khác mấy cái thần tộc nguyên thần khí thử thách đường nối toàn bộ mở ra. Bất kỳ thần tộc người cũng có thể đi vào xông vào một lần. Nếu như có thể thông qua thử thách, vậy thì có thể được nguyên thần khí tán thành, trở thành đời tiếp theo nguyên thần khí chi chủ. Có điều, 10 vạn năm qua, còn không có bất kỳ người nào có thể thông qua thử thách. Thế nhưng Lâm Diệu đại nhân ngài khẳng định không thành vấn đề. Dù sao ngài liền nguyên tổ đại nhân thử thách đều thông qua. Thiên La tộc trưởng lại phát tới một chuỗi dài tin tức. Trong lời nói tràn ngập lấy lòng, Lâm Diệu thấy này khẽ mỉm cười. Kinh qua nửa năm ở chung, hắn đã thăm dò rõ ràng này Thiên La tộc trưởng tính cách. Người này làm người thập phần khéo đưa đẩy, nhưng tâm tính kiên định, nói tóm lại là một xem ra không cần mặt mũi, kỳ thực nội tâm so với ai khác đều có phẩm hạnh người. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được trêu nói, vậy ta liền đi các ngươi Thiên La thần tộc được rồi. Tiện thể lấy các ngươi Thiên La thần dù, Lâm Diệu đại nhân có yêu cầu, cứ việc lấy chính là, ngược lại ở thuộc hạ trong mắt, đại nhân sớm muộn vấn đỉnh nguồn thần cảnh, đến thời điểm đại nhân đương nhiên sẽ không kém chúng ta một cái nguyên thần khí. Nhìn thấy đối phương hồi phục, Lâm Diệu cười khẽ lắc lắc đầu, thử thách ta sẽ đi thử một lần, nhưng các ngươi nguyên thần khí ta sẽ không cần. Đây là vì sao? Thiên La tộc trưởng có chút không rõ. Bằng vào ta thực lực hôm nay thao túng thánh tôn khí chính là cực hạn. Nguyên thần khí đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Được rồi, vậy chúng ta ở mẫu tinh xin đợi đại nhân đại giá quang lâm. Ngoặc kép, thu hồi bộ đàm, Lâm Diệu nhắm hai mắt lại. Sau đó trên người điện quang đột nhiên sáng ngời. Bốn cái quang ảnh từ điện quang bên trong kéo dài đưa ra ngoài, phân biệt chiếm cứ Lâm Diệu trái phải trước sau bốn cái vị trí. Thiểm quang bái kiến chúa tể, thiểm lượng bái kiến chúa tể, thiểm diệu bái kiến chúa tể, thiểm tinh bái kiến chúa tể. Ngoặc kép, bốn cái âm thanh chỉnh tề như một, mặc dù là nồng đậm địa máy móc âm, nhưng xuất ngôn nhưng là mười phân rõ ràng. Trừ thiểm quang ở ngoài, mặt khác ba cái thiểm linh tộc chính là nửa năm qua hắn thành quả. Trong đó thiểm lượng thiểm diệu cùng thiểm quang thực lực cách biệt không có mấy. Khoảng chừng là đại thánh trình độ, thiểm tinh nhưng là cái cuối cùng cho gọi ra đến. Thực lực mạnh nhất, đạt đến đại thánh đỉnh cao trình độ. Này bốn cái thiểm linh tộc chính là Lâm Diệu hiện tại tứ đại hộ pháp. Đối với hắn là trung thành tuyệt đối nghe lời răm rắp. Tốt lắm, dùng trình độ chỉ có phụ tá đắc lực có thể hình dung. Bốn người các ngươi cố gắng thủ vệ ở chúa tể phu nhân còn có tiểu thiếu gia. Biết không, khoảng thời gian này ta phải đi ra ngoài một chuyến. Thuộc hạ tuân mệnh, bốn người cùng kêu lên đồng ý. Lâm Diệu nghe này thỏa mãn nở nụ cười. Tiện tay liền cầm bốn cái lập lòe sấm sét ánh sáng lôi đình chi tâm giao cho bốn người. Lúc trước hắn dựa vào vật này thực lực tăng vọt, bây giờ vật này nhưng thành hắn huy thủ hạ đồ ăn. Như vậy chênh lệch có thể nói là vượt xa quá khứ. Bốn người tiếp nhận lôi đình chi tâm sau hưng phấn cực kỳ. Toàn thân bùm bùm vang vọng, sau đó liền quay về lôi đình chi tâm ăn như hùm như sói lên. Bọn họ bình thường đi theo Lâm Diệu bên người hấp thu Lâm Diệu thả ra màu vàng điện lưu. Thực lực liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngày ấy, tử bọn họ cũng đã phi thường hài lòng. Sau đó có này lôi đình chi tâm, nhường cuộc sống của bọn họ độ hài lòng nâng cao một bước. Bọn hắn bây giờ tất cả đều vui mừng cực kỳ, cũng còn tốt Lâm Diệu cho gọi ra đến chính là bọn họ, không phải người khác. Nhìn bọn họ ăn như hùm như sói dáng vẻ, Lâm Diệu cười nhạt lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, mắt phải của hắn lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. So sánh nửa năm trước, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải này bốn cái thủ hạ đắc lực, mà là hắn rốt cục được hệ thống tán thành, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, thành lập một vượt tinh hệ đế quốc, do đó được này thần chi mắt phải. Thần chi mắt trái là hắn được cái thứ nhất thần thể. Rất nhiều chức năng đều cùng không gian có quan hệ. Mà này thần chi mắt phải vậy thì càng ghê gớm. Thật giống cùng thời gian có quan hệ. Chỉ có điều bây giờ hắn này thần chi mắt phải khai phá còn rất bình thường. Uy lực cũng chưa hề hoàn toàn hiển hiện ra. Lần này hắn đi tiếp thu Thiên La thần tộc thử thách. trừ củng cố nửa năm qua tăng lên tu vi ở ngoài, cũng có mài giũa hắn này thần chi mắt phải ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.